lão sói. Trong căn phòng rộng lớn, nền lát bằng gỗ sao đánh vẹt ni bóng lộn. Mọi vật bài trí đơn sơ mà thật đẹp mắt. Trên bức tường lớn, một chiếc gương soi cỡ bự, chiều ngang tới gần 3 mét, chiều cao 2 mét, choáng gần hết phần chính của bức tường. Ánh sáng từ bên ngoài dọi vào, phản chiếu trên mặt gương, hắt lại, làm cho gian phòng thêm rực rỡ, lộng lẫy. Thoạt nhìn vào gương, thấy cảnh vật bên ngoài in vào. Những cây lá, chim chóc, chuyền cành thật đẹp. Người ta tưởng như đó là một cửa sổ lớn mở rộng, trông ra một khu vườn xinh xắn. Bên dưới tấm gương cỡ bự ấy, trên một cái giá bằng gỗ gụ chạm trổ tinh vi, hai cái ngà voi trắng muốt to bằng bắp chân uốn cong sang hai bên, hất cái đầu nhọn chĩa lên trời, trông thật oai vệ. Trước giá đặt đôi ngà voi đó là một bộ sa lông bọc nhung, ánh lên những lông tơ mượt mà. Từ giữa đến cuối gian phòng là một khoảng rộng bỏ trống, thật thoáng mát. Hai bên tường treo mấy bức tranh sơn dầu, phiên bản của các họa sĩ thời Phục Hưng bên nước La Mã xa xưa. Một cái xích đu đặt cạnh cửa sổ, luồn đu đưa dập dềnh như đang trôi trên sông nước. Lão sói nằm dài ở đây, mắt lim dim nhìn lên trần nhà. Đầu óc như đang suy nghĩ, tính toán những điều gì, thật mông lung, rắc rối. Cái đầu hói của lão bóng lộn như một mảnh gương soi. Đôi râu cá trê vểnh lên, càng làm cho cái mặt to bự với đôi mắt xếch thèm hung dữ. Một lúc sau, người hầu gái bưng lên cho lão một ly cà phê sữa với bánh ngọt, đặt ở cái bàn nhỏ bên cạnh xích đu. Lão sói như không để ý tới những thứ đó, vẫn nhả những sợi khói mỏng manh lên trần nhà cao. Chợt bên ngoài có tiếng chó sủa gầm lên. Kệ, lão đã quen với tiếng chó đó rồi. Nhưng đến khi nghe tiếng con chó yêu của lão oẳn lên mấy tiếng đau đớn, ghê rợn, thì lão nhổm hẳn người lên, ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Lão đã thấy hết câu chuyện xảy ra dưới đường. Thằng con trai lão đang bặm môi, nắm tay, chực đánh thằng bé trong hẻm. Đôi lông mày của lão hơi nhíu lại khi thấy Tư Lân bước vào can và kéo thằng bé đi. Đôi ria mép của lão khẽ run run và nhếch lên khi thằng con trai lão đánh hôi được một quả ngon ơ. Mọi việc đã xong, lão thả mình đánh phịch một cái trên cái xích đu đung đưa dập dềnh như đang bơi trên sóng biển. Từ nhà dưới, thằng con lão thoăn thoắt nhảy lên lầu. Nó định leo thẳng lên lầu 2 thì lão gọi phắt lại. Thằng, tới đây con. Ý, con còn đang mắc việc. Thằng nhỏ định phớt lờ tiếng gọi của ba nó, nhảy thót lên lầu. Nhưng lão sói đã nghiêm nét mặt lại, gắt. Thằng, lại đây ba biểu. Thằng con lão châu mày, lò dò đến bên lão. Mày đánh lộn với con nhà ai vậy hả? Dạ, cái thằng Út Sức nhà Tư Lân ở cuối hẻm á. Tụi mất dạy bụi đời, con phải nện nó cho ra khói mới chịu yên. Mày có biết cái thằng Tư Lân đó nghề ngóng gì không? Nghe đâu làm ở sở Mỹ gì á. Sở Mỹ hả? Mày không biết cái khỉ khô gì hết. Sở Mỹ gì mà đêm hôm qua, nó đi đâu tới lối nửa đêm mới về, lúc chó sủa sùm lên đó, mày có biết không? Ây trời ơi, thì cái tụi đó chỉ có đi ăn trộm thôi chứ đi đâu. Mày ngu lắm thằng à, mày không phải là dòng giống của tao. Mày phải để ý, theo dõi từng đứa, coi đứa nào đi sớm về trễ, không theo giờ giấc bình thường. Đứa nào hay nhìn trước ngó sau. Mày phải học cái tinh tế của tao mới làm ăn nổi, hiểu chưa? Coi cùng cách tụi nó không phải là cái loại đi ăn trộm đâu. Ờ thì chắc là nó đi theo bồ mới về trễ dữ vậy á. Mày thì chỉ biết ăn chơi thôi, không hiểu gì cái thế cuộc ở ngoài đời hết. Nè, đêm hồi hôm mày có nghe thấy tiếng nổ không? Dạ có. Ở đâu vậy hả? Nghe nói ở khách sạn Mỹ Cảnh á. Có mấy ông Mỹ chết? Dạ nghe nói có cả chục ông cố vấn à. Đó đó, mày thấy chưa, mày cứ ăn chơi hoài đi rồi ăn mìn của Việt Cộng nghe con. Vậy chứ hồi đêm hôm qua thằng Tư Lân đi đâu về khuya mày biết không? Sao con biết được nó đi đâu, mà ba kỳ quá, ba cứ tra con hoài ha. Làm sao hả? Nó đi bắt bồ, nó đi ăn trộm cái đầu mày á. Mày ngu lắm, hai sự việc đó có liên quan gì với nhau không? Mày thử động não coi. Mày biết á, thời buổi này là sao không? Đó, nhà đại văn Hào Chu Tử, người khét tiếng đã kích Việt Cộng, đã bị hai thằng sinh viên dùng súng bắn vô ót ngay trước cửa nhà khi ổng mới bước ra xe hơi đó. Mày nghe thấy chưa? Thì mấy vụ đó báo nói hoài, ai mà không biết ba? Ở đó mà biết chứ không biết. Tụi nó dám thách thức chánh thể quốc gia, thách thức người Mỹ, thách thức cả tao với mày, ở ngay trung tâm cái thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa này đó, nghe chưa? Còn mày chỉ biết ăn chơi với ngủ thôi, không được cái tích sự gì hết. Cái xóm này là phức tạp lắm đó nghe chưa. Mấy cái thằng thương phế binh nó đi đâu cũng khoe công lao chiến tích, há miệng ra là chửi rủa om sòm. Còn mấy cái thằng không đa ôm á thì đi cướp giật tùm lum. Mấy cái thằng học trò ranh á cũng đòi bày đặt tranh đấu đồ nữa. Còn mấy thằng chui rút trong cái ổ chuột cuối xóm á thì hay đi đêm về khuya, hành tung đáng ngờ lắm. Rồi nó không để cho cha con mình ăn yên ngủ yên đâu nghe mày. Đó, mày cứ coi đi, cái thằng nhóc vừa ăn đấm của mày đó, mới mấy tuổi ranh mà đã đầu bò đầu bú, sừng sộ, đòi đánh cả đứa lớn như mày á, thì tụi nó đâu có sợ ai. Thế rồi, sau một lát ngập ngừng, lão nắm tay con, kéo nó ngồi thụp xuống bên lão, rồi ghé miệng sát vào tai thằng bé, nói thều thào. Nè, từ rày về sau á, mày không có được đánh nó nữa nghe chưa? Sao kỳ vậy ba? Mày đem banh cho nó chơi, kết thân với nó, rồi thủng thỉnh á, thì đem tranh ảnh đẹp tới nhà cho nó coi, hỏi mượn sách của nó. Mày phải theo sát, nắm cho được thằng Tư Lân á, làm nghề ngỗng gì, ở đâu, nó có những thứ gì ở trong nhà, tại sao hay đi khuya, rồi nó đi với ai, nó làm gì. Cả thằng Bảy với cái thằng nhóc gì gì nữa đó. Nghe rõ chưa? Ở đây chỉ có mày mới làm được mấy chuyện đó thôi. Làm tốt đi, rồi tao thưởng cho mày đi nhậu nhẹt. Dạ, mấy cái đó dễ ợt hà ba. Bà yên chí đi, bà để đó, con lo cho. Lão sói còn thì thầm với thằng con trai yêu quý của lão một thôi dài nữa, nói bắn cả nước bọt vào tai thằng con, khiến nó phải xoa tay chùi má, chùi đỏ cả mang tai. Nhưng hình như cảm thấy thằng con trai chưa lĩnh hội được hết ý kiến của mình. Cuối cùng, lão giơ cả hai bàn tay lên trước mặt nó. Mười ngón tay khép kín thành một vòng tròn, mỗi lúc một siết chặt lại như một vòng dây thép, hay đúng hơn là giống như đang bóp cổ một người vô hình.